Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 704. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, khí chất trầm ổn, toàn thân bừng lên kiếm khí lạnh lẽo, mang theo uy thế như cuồng phong lôi đình, khí thế ngút trời. Mặc dù tu vi chỉ ở kết đan chia gian cảnh giới, nhưng vào lúc này lại khiến người ta cảm thấy không ai có thể địch lại, khiến ai nhìn vào cũng sinh lòng kính sợ. Lúc này hắn không liếc nhìn xung quanh dù chỉ một lần, thân hình khẽ động, lập tức vượt qua ánh mắt của bao người, hoàn toàn không bị khí thế của các nguyên anh, doanh linh, lão tổ xung quanh uy hát, thẳng tiến đến trước trà lâu. Hắn lơ lửng bên ngoài cửa sổ, hướng về phía trên tọa nơi có Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phân, chắp tay hành lễ, sau đó mỉm cười với Diệp Thù. Yesu, khoảnh khắc đó, kiếm khí đầy người đột nhiên tan biến, chỉ còn lại ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Diệp Thù ánh mắt thoáng dịu xuống, đứng dậy đưa tay về phía hắn. Trưởng Lan, Yan Trang Lan, vào đi. Từ khi Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan xuất hiện bên trong Kim Trung, rất nhiều tu sĩ kết đan trong phút chốc bị làm cho chấn động, không kịp phản ứng. Các nguyên anh lão tổ ẩn nấp gần đó tuy có chút kinh ngạc, nhưng với cảnh giới của họ, dĩ nhiên không cảm thấy nguy hiểm. Họ không phải không muốn truy hỏi người trẻ tuổi này rốt cuộc đã gặp điều gì trong những kim trung. Nhưng thứ nhất, đông đảo đồng đạo đều ở đây, làm sao có thể ép hỏi một vãn bối. Thứ hai, vị vãn bối này có sư tôn thân truyền và bạn bè đều ở ngay gần đó. Kiếm khí quanh trà lâu vẫn còn lượn lờ không dứt, rõ ràng là đang cảnh cáo, vậy nên chẳng ai dám động thủ. Chỉ trong chốc lát, các nguyên anh lão tổ đều cười xòa, rồi ai nấy rời đi. Về phần sự hiếu kỳ đối với 9 cái kim trung kia, sau ngày hôm nay, họ chỉ cần đến Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, hỏi kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu là được, còn những tu sĩ kết đan thì càng không dám gây sự, tất cả đều rời đi. Sau khi khí tức của các nguyên anh lão tổ biến mất, Phong Lăng Hy mới gật đầu với người đệ tử. Gió bụi phong trần của mình, Trưởng Lan, về rồi hẵng nói, Yến Trưởng Lan, được bạn lữ, sư tôn và sư thúc cùng nhau bảo vệ để đi ra, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp. Nghe lời này, hắn bước đến bên Diệp Thù, cung kính đáp. Vâng, sư tôn. Thuần Vu Hữu Phong đứng bên cạnh với dáng vẻ lão thần thong dong, thấy hai thầy trò như vậy liền nở một nụ cười. Sau đó, hắn khe phất tay áo, vén lên một mảnh thủy quang. Phong Lăng Hy liếc mắt nhìn hắn, không hề động đậy. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đứng cạnh nhau cũng bất động. Đợi sau khi thủy quang tan biến, nơi đó đã chẳng còn bóng người. Chỉ còn lại trên bàn trà vài khối linh thạch để trả tiền trà. Trở lại kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phong, mấy người cùng tiến vào động phủ của Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy nói, đều ngồi đi, vậy là tất cả đều lần lượt an tỏa. Phong Lăng Hy nhìn về phía Yến Trưởng Lan, hỏi, Trưởng Lan, chuyện trong Kim Trung, có điều gì không thể nói chăng? Yến Trưởng Lan cung kính đáp, không có điều gì không thể nói. Phong Lăng Hy khẽ nâng tay, Thuần Vu Hữu Phong cũng hứng thú, nhướng mày nhìn qua. Yến Trưởng Lan liếc mắt nhìn Diệp Thù, sau đó mới chậm rãi kể lại. Nguyên bản khi xông qua chiếc kim trung thứ 6, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan phải đối mặt với một đối thủ giống hệt bản thân mình, chỉ khi chiến thắng chính mình ở khoảnh khắc đó mới có thể vượt qua. Khi đến chiếc kim trung thứ 7, hắn phải đối đầu không phải với bản thân mà là 5 kiếm tu có cảnh giới tương đồng, đều đạt kết đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chia gian, nhị chuyển, những kiếm tu này dĩ nhiên không mạnh hơn Yến Trưởng Lan, nhưng khi hợp thành kiếm trận với kiếm chiêu hoàn chỉnh, sức mạnh bao vây và tấn công khiến người bình thường khó mà chống đỡ nổi. Người thường xông qua kim trung đến đây ắt sẽ gãy kiếm, chẳng qua vài hiệp đã ngã xuống. Thế nhưng Yến Trưởng Lan lại khác biệt, trong sinh tử chi lộ, sân si chư lưu, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu tình huống tương tự. Làm sao một trận chiến như vậy có thể cản bước hắn? Thân pháp linh hoạt, kiếm thuật siêu quần, chân ý bộc phát, hắn chỉ mất chưa đầy một khắc đã lần lượt chém giết tất cả, thuận lợi vang lên tiếng chuông thứ 7. Đến chiếc kim trung thứ 8, hắn phải đối đầu với 10 đối thủ cùng cảnh giới. Độ khó tăng gấp đôi so với trước đó, nhưng vẫn là sở trường của hắn. Cũng chỉ mất nửa canh giờ, hắn đã vượt qua dễ dàng. Tại chiếc kim trung thứ 9, một lần nữa hắn phải đối mặt với 10 đối thủ tương đồng. Yến Trường Lan vốn lấy làm kinh ngạc, nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức kiếm bích, trên đó chẳng chịt kiếm vết ngang dọc, dường như hỗn loạn nhưng lại có quy luật ẩn tàng, phát ra khí tức cường đại. Lúc này, với cảnh giới hiện tại, hắn mới có thể nhận ra rằng những kiếm vết đó không phải ngẫu nhiên, mà do nhiều tu sĩ thi triển cùng một bộ kiếm pháp tạo thành. Tại đây, hắn phải lĩnh hội kiếm pháp trên kiếm bích trong vòng 3 canh giờ, đồng thời giao chiến với 10 kiếm tu cùng cảnh giới mà không được phép giết họ. Bị 10 kiếm tu bao vây, vừa phải chiến đấu vừa lĩnh hội kiếm pháp, chiếc kim trung thứ 9 quả thật khó khăn hơn rất nhiều. Thế nhưng, dù có khó khăn, với kinh nghiệm từng trải, cho dù đối mặt với nhiều kiếm tu hơn nữa, cũng không thể làm ảnh hưởng tới quá trình lĩnh hội kiếm pháp của hắn. Hơn nữa, khi thế vô địch mà hắn bộc lộ trong kim trung cũng có thể sử dụng, dù không thể như trước tiêu diệt 10 kiếm tu, nhưng việc giải phóng khí thế đủ để áp chế họ, khiến họ không thể phát huy toàn bộ thực lực, giúp hắn lĩnh hội càng thêm thuận lợi. Quả nhiên, những kiếm vết tuy cao minh và hỗn tạp, nhưng trước kinh nghiệm rèn luyện qua nhiều kiếp của Yến Trường Lan, hắn dễ dàng nhận ra quy luật. Chẳng mấy chốc, hắn đã lĩnh ngộ được một chiêu kiếm thức. Đúng vậy, chỉ là một chiêu duy nhất, chứ không phải cả bộ như hắn từng nghĩ. Tuy chỉ là một chiêu, nhưng lại chứa đựng 12 biến hóa, mỗi biến hóa đều phù hợp với thiên thời, vô cùng huyền diệu. Điều đặc biệt hơn nữa là chiêu kiếm pháp này có thể dung hợp với bất kỳ chân ý nào. Hắn thầm nghĩ, nếu rót phong lôi chân ý, phong lây chân ý của bản thân vào, chiêu kiếm pháp này so với những gì hắn từng học qua còn mạnh hơn gấp bội. Hắn càng nhận ra rằng, bất kỳ kiếm tu nào luyện chiêu kiếm pháp này, lĩnh ngộ được đều sẽ có kết quả khác nhau, khi thi triển ra cũng hoàn toàn bất đồng. Kiếm đạo, kiếm lộ, kiếm chiêu và kiếm thế của mỗi người khác nhau, dung hợp vào chiêu kiếm pháp này, khó ai nhận ra đó vốn dĩ xuất phát từ cùng một chiêu. Yến Trường Lan chậm rãi nói đến đây, tiếp lời. Đệ tử may mắn, sau nửa canh giờ đã lĩnh ngộ được chiêu kiếm thức, 10 thông đạo lập tức biến mất. Sau đó, nơi đó hiện ra một tĩnh thất, khi mở cửa bước vào, đệ tử thấy 4 bức tường đều có trận văn, trên nền tĩnh thất cũng đầy những đường vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đệ tử biết chút ít về trận đạo, nhưng vì hiểu biết còn hạn chế, nhìn mãi không nhận ra điều gì, chỉ thấy phức tạp khó hiểu, càng nhìn càng chóng mặt, nên không ở lại lâu. Nói rồi, hắn lấy ra một tấm lệnh bài từ trong người. Ngoài tĩnh thất vang lên một giọng nói già nua, bảo rằng trên bàn có 3 vật phẩm là phần thưởng cho việc xông qua 9 chiếc kim trung. Nói đến đây, Yến Trường Lan lần lượt trình ra 3 vật phẩm. Thứ nhất là lệnh bài, trên đó khắc 4 chữ lớn. Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông, nét chữ vô cùng đẹp đẽ. Theo lời giọng nói già nua, đây là lệnh bài thân truyền đệ tử bằng vàng, được trao dựa trên biểu hiện của hắn khi xông chuông. Ngày sau, khi đến Huyền Vân Tiên Tông, có thể dùng làm bằng chứng. Thứ hai là một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chứa được một ngọn núi, và có 3 kiếm đạo khôi lỗi, 2 khôi lỗi nguyên anh. Doanh hình, tứ cảnh, 1 khôi lỗi thần du, sen yêu, sơ kỳ, dạng thường thấy nhất. 3 khôi lỗi này là bảo vật hộ đạo được Huyền Vân Tiên Tông ban tặng cho thân truyền đệ tử. Tuy khôi lỗi kiếm đạo không linh hoạt như tu sĩ thực thụ, nhưng 2 khôi lỗi nguyên anh tứ cảnh có sức mạnh tương đương nguyên anh tam cảnh cường đại. Còn khôi lỗi thần du tuy không yếu hơn thần du sơ kỳ, nhưng cũng chỉ thuộc dạng bình thường trong cùng cảnh giới. Thứ ba là 1.000 trung phẩm linh thạch, được cất trong nhẫn chữ vật, để thân truyền đệ tử sử dụng khi cần. Cách chương.